Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 627 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đoàn người Tiêu Kiếm Ngọc rời khỏi, Cầm Kiếm Thế Gia mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Rời đi rồi, quá tốt, may là không làm mất mặt Thế Gia. Nếu để Vạn Kiếm Đồ và Họa Kiếm Bút rơi vào tay mấy người đó, cũng sẽ vô cùng bất lợi cho Cầm Kiếm Thế Gia của chúng ta. Mọi người nhao nhao cười nói, có người thì lau mồ hôi, có người vỗ ngực thở phào, như thể tảng đá lớn trong lòng đã được đặt xuống. Đại ca, kết thúc rồi. Đàn Hoa Hải cười nói, đúng. Đàn Hoa Lãng nghiêng đầu, ánh mắt lại rơi vào Phan Lâm, trầm ngâm nói, Lâm tiên sinh, ngài không sao chứ? Đàn Kiếm Nữ bước nhanh tới, quan tâm hỏi, ta không sao. Phan Lâm cười cười, lấy mấy ngân châm đâm vào cơ thể để ổn định khí mạch vừa bị tổn thương. Phải công nhận là tiêu âm của Tiêu Kiếm Ngọc không hề tầm thường. Nhưng may mắn là lúc hắn thổi tiêu, hắn không thể di chuyển nên mới khó tránh khỏi thiên lôi. Cũng vì vậy mới bị Phan Lâm đánh bại. Nếu không, cứ tiếp tục chiến đấu, Phan Lâm nhất định sẽ bị tiêu âm đó gây thương tích. Chiêu pháp dưới long mạch này quả thật là rất kỳ quái, lạ lùng, rất khó mà đề phòng. Không có việc gì thì tốt. Đàn Kiếm Nữ nhẹ nhàng thở ra. Tình Nhi, lúc này Đàn Hoa Lãng lại hô lên một tiếng. Phụ thân, Đàn Kiếm Nữ nghiêng đầu nhìn. Đàn Hoa Lãng đưa mắt nhìn hai người, sau đó ánh mắt rơi vào trên người của Phan Lâm, bình tĩnh nói. Tiểu huynh đệ này không phải là phu quân của con, đúng chưa? Để Cầm Kiếm chủ cười che rồi, đó chỉ là kế tạm thời mà thôi. Phan Lâm ôm quyền nói. Thì ra là như thế. Đàn Hoa Lãng đứng dậy ôm quyền, nhàn nhạt lên tiếng. Cảm tạ tiểu huynh đệ đã ra tay giúp đỡ, giúp Cầm Kiếm Thế Gia vượt qua khó khăn. Cầm Kiếm Thế Gia vô cùng cảm kích. Xin nhận cái cúi đầu của Đàn Hoa Lãng. Cầm Kiếm gia chủ, đừng khách khí. Ta là bạn của Cầm Kiếm tiểu thư. Cô ta gặp nạn, ta sao có thể không giúp được chứ? Phan Lâm bật cười. Lời này của tiểu huynh đệ mới nói sảng khoái làm sao. Cầm Kiếm Thế Gia của chúng ta cũng không phải là người keo kiệt gì. Đại ca, tiểu huynh đệ có đại ân với Cầm Kiếm Thế Gia chúng ta, còn cứu chữa cho tiểu nha đầu Đàn Nam Nhi, chúng ta nhất định phải cảm tạ. Đàn Hoa Hải cười nói, đó là điều đương nhiên, phải cảm tạ chứ. Đàn Hoa Lãng liên tục gật đầu. Đàn Kiếm Nữ nghe vậy thì khẽ mỉm cười nói, phụ thân, nếu vậy thì tại sao chúng ta không đem Vạn Kiếm Đồ và Họa Kiếm Bút giao cho Lâm tiên sinh đi, người thấy như thế nào? Lời này vừa nói ra, Cầm Kiếm Thế Gia vừa rồi còn ồn ào náo động, giờ phút này lại lập tức im bặt. Sắc mặt của tất cả mọi người đều cứng đơ, ai cũng kinh ngạc nhìn Đàn Kiếm Nữ, giống như không thể tin vào tai mình vậy. Đàn Hoa Lãng sắc mặt lạnh nhạt, hờ hững nhìn Đàn Kiếm Nữ. Đàn Hoa Hải sừng sốt một hồi, sau đó bật cười nói, nhà đầu, còn nói cái gì vậy chứ? Vạn Kiếm Đồ và Họa Kiếm Bút đều là chí bảo của Cầm Kiếm Thế Gia chúng ta. Sao có thể dễ dàng đưa nó cho người khác? Nhị thúc, nếu như không có Lâm tiên sinh, hôm nay hai chí bảo này cũng sẽ bị Tiêu Kiếm Ngọc đoạt đi thôi. Huống chi, hôm nay tuy là Tiêu Kiếm Ngọc thất bại, nhưng ngày sau, đợi hắn khôi phục rồi, hắn lại đến khiêu chiến chúng ta. Vậy chúng ta lấy gì để phản kháng đây? Đàn Kiếm Nữ nhàn nhạt nói, còn thấy hai món đồ này đều đã bị người ngoài nhìn trộm, hơn nữa còn bị Tiêu Kiếm Ngọc để mắt đến. Cầm Kiếm Thế Gia cần phải có thời gian mới khôi phục lại được, không thể tiếp tục đối mặt với địch nhân được nữa. Còn cảm thấy đưa hai mối tai họa này ra ngoài là thích hợp nhất. Cái này... Đàn Hoa Hải không nói nên lời, vội vàng nhìn về phía đại ca của mình. Được, muốn đưa thì đưa đi. Đàn Hoa Lãng đột nhiên nhẹ gật đầu, trực tiếp bày tỏ sự tán thành. Người của Cầm Kiếm Thế Gia đều lộ ra vẻ hoang mang. Tạ ơn phụ thân. Đàn Kiếm Nữ vẻ mặt mừng rỡ, lập tức kêu lên, đồng thời dùng khuỷu tay đụng vào Phan Lâm. Lâm tiên sinh, còn không cảm tạ ơn đi. Đa tạ Cầm Kiếm gia chủ ban thưởng. Phan Lâm lập tức hành lễ. Tình Nhi, đưa Lâm tiên sinh đi lấy đồ đi. Đàn Hoa Lãng phất phất tay. Vâng. Đàn Kiếm Nữ gật đầu, lập tức dẫn Phan Lâm cùng với Cửu Ngư rời khỏi đại sảnh. Không phải... Cái này, đại ca, đưa thật sao? Đàn Hoa Hải nhất thời không thể tin vào tai mình. Không đưa thì có thể làm sao đây? Sắc mặt của Đàn Hoa Lãng từ từ trở nên âm trầm. Tình Nhi nói đúng, Tiêu Kiếm Ngọc ôm Mộng Tường đến chí bảo của chúng ta. Lần này may mà có người này giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Nhưng lần sau thì sao? Thế gia của chúng ta lấy gì để ngăn cản đây? Đã như vậy, không bằng đưa cho hắn là được rồi. Đàn Hoa Hải trầm mặc. Chẳng qua... đây chỉ là kế tạm thời thôi. Đàn Hoa Lãng đột nhiên nhỏ giọng nói. Nghe đây, sau khi tặng vật này làm lễ vật, nhất định phải truyền tin ra ngoài để cho mọi người trong Phiêu Miểu Thành đều biết người tên Phan Lâm này đã giữ vạn kiếm đồ và họa kiếm bút của Cầm Kiếm Thế Gia chúng ta. Hiểu chưa? Đại ca, ý của huynh là... chờ sau khi thiên hạ đều biết người này đang giữ vạn kiếm đồ và họa kiếm bút, lúc đó chúng ta lại phái người đoạt lại bảo vật từ tay hắn. Như thế, chúng ta mang ngọc thế thân, lại không biết ngọc ở chỗ chúng ta. Đây chẳng phải có thể giảm đi rất nhiều phiền phức sao? Trong đôi mắt âm trầm của Đàn Hoa Lãng lướt qua một tia sáng kỳ lạ, Đàn Hoa Hải hít sâu một hơi, nhướng mày suy tư. Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng nói, đại ca, như vậy chẳng phải mọi mối nguy họa đều đổ lên đầu của người này sao? Hắn dù sao cũng có ân đối với chúng ta, làm vậy có phải là không thích hợp lắm không? Cho nên, ngươi mới không thể ngồi lên vị trí gia chủ, Cầm Kiếm Thế Gia, nếu như để ngươi lãnh đạo, chỉ sợ đã diệt vong từ lâu rồi. Đàn Hoa Lãng hừ lạnh một tiếng, ngươi không đủ tàn nhẫn, cũng không kiên định vững vàng, huống chi là một ân huệ nho nhỏ, cần gì phải để ở trong lòng. Đại ca, làm đi. Vâng. Đàn Hoa Hải bất đắc dĩ thở dài rồi xoay người đi xuống. Trong khuê phòng, trang trí tinh xảo, tràn đầy mùi hương. Đàn kiếm nữ đứng trước bức tranh sơn thủy trong khuê phòng. Cô ta cắn ngón tay, sau đó chấm máu lên bức tranh sơn thủy. Trong phút chốc, bức tranh sơn thủy bắn ra một đạo hà quang. Chỉ thấy chim chóc trong bức tranh trở nên sống động, lạ thường. Giấy vẽ bay động, từ đông sang tây, mà chiếc thuyền trong bức tranh cũng từ từ di chuyển. Đợi khi con thuyền bơi dần đến mép giấy vẽ, hà quang mới dần dừng lại. Đàn kiếm nữ liền vội vàng lấy bức tranh sơn thủy xuống. Chỉ thấy đằng sau bức tranh sơn thủy treo một cây bút lông giống như một thanh kiếm. Bút lông thon dài, dài gần 3 thước, cán bút chế tạo từ huyền thiết. Đầu bút thì giống như sắt thép ngưng tụ lại với nhau, cực kỳ sắc bén giống như lê hoa ở đầu cây thương. Hai tay đàn kiếm nữ cầm bút đưa cho Phan Lâm. Lâm tiên sinh, đây là họa kiếm bút. Đàn kiếm nữ cười nhạt nói. Phan Lâm nhìn chăm chú họa kiếm bút, nhìn một lúc lâu mới đưa tay đón lấy. Nhẹ nhàng quá. Phan Lâm không khỏi nghẹn ngào. Cây bút này nhìn như làm bằng huyền thiết, 10 phần nặng nề, nhưng cầm trên tay lại nhẹ như lông hồng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm tiên sinh, ta đưa cho ngài vạn kiếm đồ và họa kiếm bút rồi. Ngài có thể đưa thuốc giải cho ta được chưa? Đàn kiếm nữ cười nói. Đương nhiên. Phan Lâm lập tức lấy thuốc giải ra, đưa cho đàn kiếm nữ. Minh chủ, cửu ngư bên cạnh thấp giọng thì thảo nói. Chúng ta rời khỏi đây trước, rồi mới giao thuốc giải cho cô ấy. Không sao cả. Phan Lâm suy nghĩ một chút, trực tiếp nhét thuốc giải vào trong lòng bàn tay của đàn kiếm nữ. Đàn kiếm nữ lập tức bỏ đan dược vào miệng rồi nuốt xuống. Cô ta thở ra một hơi, cảm thấy độc tố sắp phun trào trong cơ thể đã được hóa giải. Cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Cửu ngư đại nhân. Kỳ thật ngài không cần phải lo lắng, ta sẽ không phái người đoạt lại vạn kiếm đồ và họa kiếm bút đâu. Đàn kiếm nữ mở miệng nói, vì sao? Cửu ngư hoang mang hỏi, lý do rất đơn giản, bởi vì thứ này là tai họa, giữ nó lại Cầm Kiếm Thế Gia, sẽ chỉ rước lấy tai họa cho Cầm Kiếm Thế Gia mà thôi. Đàn kiếm nữ nhún nhún vai trả lời, tai họa sao? Cửu ngư khẽ giật mình, đây chính là bảo vật mà bao người mơ ước. Sao có thể là tai họa được chứ? Chẳng lẽ... thực lực của Cầm Kiếm Thế Gia các người không còn chống đỡ nổi nữa rồi sao? Cứ xem là như thế đi. Đàn kiếm nữ bình tĩnh nói. Kỳ thật, Cầm Kiếm Thế Gia của chúng ta đã cất giấu 2 bảo vật này rất lâu rồi, không dám cho người khác xem. Nhưng chẳng biết tại sao, những năm gần đây, bên ngoài lại truyền ra nhiều lời đồn đại kinh người về vạn kiếm đồ và họa kiếm bút như vậy. Thậm chí còn có người còn nói là chỉ cần có được 2 bảo vật này thì có thể thu vào trong tay tất cả tài nguyên của Long Mạch. 2 bảo vật này quả nhiên là phi phàm, nhưng nếu thật sự mạnh như lời bọn họ nói, thì toàn bộ tài nguyên của Long Mạch sớm đã thuộc về Cầm Kiếm Thế Gia rồi. Cửu ngư yên lặng gật đầu. Vô duyên vô cớ, sao lại có lời đồn đại như vậy chứ? Vạn kiếm đồ và họa kiếm bút. Phan Lâm hỏi. 8-9 phần có liên quan đến Tiêu Kiếm Ngọc cùng với thế lực sau lưng bọn họ. Đàn kiếm nữ thấp giọng nói. Bất luận, bảo bối nào cũng có mức độ tương thích. Nghe nói Tiêu Thành Chủ sau lưng Tiêu Kiếm Ngọc có mức độ tương thích rất cao với vạn kiếm đồ và họa kiếm bút. Mức độ tương thích đạt đến con số kinh người cỡ 60%. Nếu như có thể lấy được hai món bảo vật này, uy lực của hắn sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Mức độ tương thích sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến khái niệm này. Cái gì? Ngài không biết sao? Không biết. Giống như vạn kiếm đồ và họa kiếm bút đều có linh tính nhất định. Nói đơn giản, hai chí bảo này đều là vật sống. Nếu đã là vật sống thì chủ nhân của nó khi sử dụng sẽ sinh ra sự phối hợp. Mà cái gọi là sự phối hợp chính là mức độ tương thích. Vật sống sao? Phan Lâm lấy vạn kiếm đồ ra, lại nhìn họa kiếm bút cười nói. Nhất định là ngươi đang nói đùa rồi. Ngài hãy dùng tim để cảm nhận chúng đi. Quá thâm ảo. Ta rất khó để giải thích rõ ràng với ngài. Đàn kiếm nữ lắc đầu. Dù sao, bên ngoài cũng có lời đồn đại Tiêu Thành Chủ có độ tương thích rất cao. Nếu như người bình thường chúng ta chỉ có thể có độ tương thích tầm 20-30% đã là rất tuyệt rồi. Còn độ tương thích lên đến 60% như thế kia thì quả thật là rất kinh khủng. Cũng không biết là đáng sợ được đến mức nào nữa. Phan Lâm yên lặng gật đầu, liếc nhìn bảo vật trong tay rồi cất đi. Không nói nữa, nếu như hai bảo vật này đã bị người khác chăm chăm dòm ngó, thì ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Được, Lâm tiên sinh, để ta tiễn ngài ra ngoài. Đàn kiếm nữ gật đầu, muốn dẫn Phan Lâm rời khỏi Cầm Kiếm Thế Gia. Nhưng vào lúc này, một người phụ nữ đột nhiên vội vàng đi tới. Ôi, Lâm đại nhân, ngài muốn đi đâu vậy? Người phụ nữ ngăn Phan Lâm lại, cười nói. Tứ cô, sao cô lại đến đây? Đàn kiếm nữ hơi kinh ngạc. Ta tới để mời Lâm tiên sinh ngồi vào vị trí. Cầm Kiếm Nhã cười nói. Ngồi vào vị trí sao? Đúng vậy, Lâm tiên sinh đã cứu Cầm Kiếm Thế Gia của chúng ta. Ân tình lớn như vậy, sao có thể gửi ít bảo vật đã đủ báo đáp được chứ? Phụ thân còn đã chuẩn bị xong yến tiệc, đang chờ Lâm tiên sinh tới ngồi thôi. Cầm Kiếm Nhã cười nói. Không cần phải yến tiệc đâu, ta đã nói rồi. Ta và Cầm Kiếm tiểu thư là bằng hữu, chỉ tốn chút công sức mà thôi. Hơn nữa, chúng ta còn có việc phải làm, xin cáo từ trước. Phan Lâm lập tức từ chối, muốn rời đi. Này, Lâm tiên sinh, đừng đi, cứ đi như vậy, thì mặt mũi của Cầm Kiếm Thế Gia biết đặt ở chỗ nào nữa chứ? Cầm Kiếm Nhã vội vàng kéo tay Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, mặc kệ Cầm Kiếm Nhã, dứt khoát, quay người rời đi. Nhưng còn chưa có tới đại sảnh, Phan Lâm đã bị mấy bóng người ngăn lại. Lâm tiên sinh, đừng nói là ngài không để mặt chúng ta. Người cầm đầu nhẹ giọng nói. Ta nói rồi, không phải là ta không muốn, chỉ là ta còn có việc gấp, không thể ở lại lâu. Phan Lâm liếc nhìn đám người này, thấy ai cũng dáng vẻ nghiêm túc, như chuẩn bị khai chiến. Hắn biết muốn đi sẽ không dễ dàng. Cửu Ngư bên cạnh đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ lao ra khỏi phủ đệ. Đàn kiếm nữ tiến lên, lạnh lùng nói. Tào Cảnh, người làm cái gì đó? Tiểu thư. Người đàn ông dẫn đầu lập tức cúi đầu xuống. Lâm tiên sinh là bằng hữu của ta. Ai cho các ngươi gan cản lại? Đàn kiếm nữ trách cứ. Tiểu thư, gia chủ đã chuẩn bị yến tiệc. Chỉ chờ Lâm tiên sinh an tọa. Lâm tiên sinh không đến, lại muốn rời đi. Mặt mũi của Cầm Kiếm Thế Gia biết đặt ở đâu nữa chứ? Người đàn ông tên Tào Cảnh ôm quyền. Lâm tiên sinh, nếu như ngài thật sự muốn đi, chúng tôi không dám ngăn cản. Nhưng xin ngài ghé vào đại sảnh, nâng ly với gia chủ và nói rõ ý định muốn rời đi của ngài. Chứ bọn nô tài chúng tôi không khỏi bị trách mắng nếu ngài cứ vậy mà rời đi. Nếu ta dẫn Lâm tiên sinh rời đi thì sao? Đàn kiếm nữ lạnh nhạt nói. Tào Cảnh không nói chuyện mà chỉ chậm rãi sờ đao trên eo bên hông. Đàn kiếm nữ sắc mặt nhất thời đại biến, sau đó nổi giận đùng đùng, cũng động lực muốn xuất thủ. Thôi bỏ đi, để ta đến đại sảnh nói chuyện với phụ thân của cô. Thấy tình hình đã căng thẳng, Phan Lâm lập tức lớn tiếng nói. Lâm tiên sinh, đàn kiếm nữ cau mày. Không có gì đáng ngại hết, không cần vì chuyện nhỏ như vậy mà khiến cho thế gia náo loạn. Phan Lâm cười cười, sau đó xoay người đi về phía đại sảnh. Đàn kiếm nữ lo lắng, lập tức đi theo. Mặc dù trước đây cô ta và Phan Lâm chỉ được coi như có giao hảo, Nói đúng ra, hai bên vẫn là địch nhân. Nhưng từ khi Phan Lâm cứu Đàn Nam Nhi, thậm chí vào thời khắc mấu chốt, hắn đã đánh bại Tiêu Kiếm Ngọc. Thái độ của đàn kiếm nữ đối với Phan Lâm cũng đã thay đổi. Hơn nữa, Phan Lâm dám ở Cầm Kiếm Thế Gia đưa thuốc giải cho cô ta. Từ góc nhìn của đàn kiếm nữ, xem ra Phan Lâm rất tin tưởng cô. Bởi vậy, cô ta cũng xem Phan Lâm như là bằng hữu mà đối đãi. Trong đại sảnh, yến tiệc đã được bày ra. Các trưởng bối của Cầm Kiếm Thế Gia đều đã an tọa, thức ăn và rượu ngon đầy bàn. Phan Lâm thấy rất kỳ quái. Ở Long Mạch này, ngay cả một sợi lông chim cũng không có, chứ đừng nói là một con chim. Những người này lấy đâu ra nhiều nguyên liệu tươi ngon như vậy? Chẳng lẽ ở Long Mạch cũng có thương nhân truyền bán những thứ được mang đến từ Tịch Diệt Vực sao? Này, Lâm huynh đệ đến rồi, đến đây nào, ngồi xuống, ngồi xuống. Đàn Hoa Hải ngay lập tức đứng dậy, mỉm cười đi về phía trước. Nhị gia quá khách khí rồi, Phan Lâm chắp tay. Lâm huynh đệ, yến tiệc này không chỉ mời riêng ngươi, mà còn là để cảm tạ ân tình của ngươi đối với Cầm Kiếm Thế Gia. Mời ngồi, hôm nay không say không về. Ngồi ở chủ tọa, Đàn Hoa Lãng nhàn nhạt cười nói. Cầm Kiếm gia chủ, đừng khách sáo, Lâm mỗ đến từ biệt gia chủ. Lâm mỗ còn có việc quan trọng phải làm, không ở lại đây lâu được. Xin phép được nâng ly rồi ra về sớm. Cũng xin Cầm Kiếm gia chủ thứ lỗi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ngươi định đi sao? Ăn xong yến tiệc này rồi rời đi cũng chưa muộn mà. Lâm tiên sinh, cho ta một cơ hội được nâng ly với ngài đi. Đúng vậy, Lâm tiên sinh, ngài đừng vội rời đi. Người của Cầm Kiếm Thế Gia nhao nhao thuyết phục, nhưng Đàn Hoa Lãng lại giơ tay, cười nhạt nói. Nam Nhi, chí tại bốn phương, Lâm huynh đệ có chuyện phải làm, chúng ta cũng nên thông cảm. Nói rồi ông ta đứng dậy quát. Người đâu? Rót rượu đi. Vâng. Người hầu lập tức rót đầy một ly rượu đưa cho Phan Lâm. Đàn Hoa Lãng cũng nâng ly rượu lớn tiếng hô. Đến, cùng nhau nâng ly, kính Lâm huynh đệ một chén. Đến, đến nào. Mọi người lần lượt đứng dậy. Phan Lâm cầm lấy ly rượu, đang định uống cạn, thì đột nhiên người thấy mùi gì đó, lông mày khẽ động, nhưng rất nhanh lại cười bình tĩnh uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Tửu lượng giỏi. Đàn Hoa Lãng gật đầu, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Cầm Kiếm gia chủ, cáo từ. Phan Lâm ôm quyển nói, sau này còn gặp lại. Đàn Hoa Lãng nhàn nhạt cười nói, Phan Lâm không nói gì, chỉ quay người cùng với Cửu Ngư vội vàng rời đi. Lâm... Lúc đi ngang qua đàn kiếm nữ định chào hỏi, lại thấy Phan Lâm nhìn cô ta một cái thật sâu, liền đi ra ngoài, không ngoảnh đầu lại. Lời của đàn kiếm nữ vừa định nói ra, liền nghẹn lại ở cổ họng. Sắc mặt của cô ta có chút khó coi, suy nghĩ một chút, chợt như ý thức được điều gì đó, liền bước nhanh tới, cầm lấy ly rượu Phan Lâm đã dùng từ trong tay của người hầu, hít hà, không có bất kỳ mùi gì cả. Lấy chiếc kim bạc ra thử, nhưng vẫn không có gì bất thường. Đừng thử nữa, trong rượu có thuốc. Lúc này, Đàn Hoa Lãng mới thở ơ nói, phụ thân, người hạ độc Lâm tiên sinh sao? Đàn kiếm nữ khó có thể tin nói, không phải là hạ độc, mà là hạ dược. Đàn Hoa Lãng thản nhiên nói, hắn uống chén rượu kia, thân thể sẽ không có ảnh hưởng gì, ta cũng không có ý hạ độc hắn ta. Nếu như không sự tình bại lộ, người ngoài sẽ nói Cầm Kiếm Thế Gia, vô ơn bạc nghĩa, hạ độc ân nhân của mình, chẳng phải mặt mũi cũng mất hết sao? Vậy thuốc này là truy tung dược. Đàn Hoa Lãng thở ơ nói, truy tung dược sao? Đàn kiếm nữ sửng sốt, nhị đệ, đi truyền tin chưa? Đàn Hoa Lãng lơ đãng nhìn về phía Đàn Hoa Hải. Đã truyền rồi, công hội treo thưởng cũng công bố danh sách tiền thưởng rồi. Bọn họ cố ý điều chỉnh số tiền lên mức tối đa. Hiện tại, bảng xếp hạng tiền thưởng của Phan Lâm đã đứng đầu rồi. Đàn Hoa Hải khàn giọng nói, tốt. Đàn Hoa Lãng thản nhiên nói, lập tức phái người tung tin Phan Lâm cho tất cả những ai nhận nhiệm vụ treo thưởng. Nghe đây, âm thầm làm, kẻo bị phát hiện là Cầm Kiếm Thế Gia đứng ở sau lưng. Vâng, Đàn Hoa Hải gật đầu rồi vội vàng rời đi. Đàn kiếm nữ biến sắc, cô ta không ngờ phụ thân của mình lại cho Phan Lâm uống loại thuốc này. Nói vậy, loại thuốc này còn hung ác ngoan độc hơn gấp ngàn lần, vạn lần so với thuốc độc. Phụ thân, người thật là tàn nhẫn. Đàn kiếm nữ cụp mắt khàn giọng nói, ta là vì con. Đàn Hoa Lãng lờ đãng hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ con không muốn được tuyển vào Thất Võ Thần sao? Hô hấp của đàn kiếm nữ hơi run lên, cô ta há to miệng nhưng nhất thời không nói nên lời. Đàn Hoa Lãng từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi tới cạnh đàn kiếm nữ bên người, vỗ vỗ bờ vai của cô ta. Nha đầu, con là niềm hy vọng của cầm kiếm thế gia chúng ta. Con cũng nên biết vì sao cầm kiếm thế gia phải cất giấu hai bảo vật này. Chẳng phải cũng bởi vì con sao? Nếu như không phải để cho mức độ tương thích của con với hai bảo vật này được tăng cao hơn, thì sao ta phải đưa hai bảo vật cho con giữ để làm gì chứ? Làm như vậy chỉ khiến cho người khác thêm thèm muốn bảo vật của cầm kiếm thế gia mà thôi. Chúng ta đều hy vọng nhờ vào hai bảo vật truyền thừa mà sẽ giúp con có thể bước vào hàng ngũ võ thần để cầm kiếm thế gia phát triển lớn mạnh, xưng bá phiêu miểu thành, leo lên những đỉnh cao mới hơn nữa. Nhưng bây giờ, con chẳng những không hiểu ý của phụ thân mà còn ngược lại, còn đem hai bảo vật này tặng cho người khác. Con làm vậy không phải là khiến phụ thân thất vọng sao? Chẳng phải khiến cả thế gia thất vọng sao? Nghe Đàn Hoa Lãng tận tình khuyên bảo, đàn kiếm nữ nhất thời không nói nên lời. Phụ thân, đồ vật đã tặng rồi, bây giờ nói chuyện này thì có ích gì nữa. Hơn nữa, thật ra con và Lâm tiên sinh đã ước định từ lâu là sẽ tặng vạn kiếm đồ và họa kiếm bút cho ngài ấy. Nếu như không, lúc trước, ngài ấy chưa chắc sẽ ra tay giúp con tiêu diệt Lũng Huyết Hoàng. Đàn kiếm nữ hít sâu một hơi nói, con tặng sao? Cái này không thành vấn đề, nhưng con cũng không nói là không thể lấy lại. Đàn Hoa Lãng thản nhiên nói, bây giờ hắn đã có được hai bảo vật, thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như bây giờ mà cưỡng đoạt lại, sẽ chỉ làm cho cầm kiếm hao binh tổn tướng, không bằng để cho kẻ săn thưởng tiêu hao thể lực của hắn trước, còn chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi sau. Phụ thân, không cần nói nữa, sau khi đoạt lại vạn kiếm đồ và họa kiếm bút xong, ta muốn con lập tức bế quan tu luyện, nhất định phải sớm quay về với thứ hạng để tranh quyết võ thần. Đàn kiếm nữ còn muốn nói gì nữa, nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh đều đã tập trung vào cô ta. Dưới áp lực cực lớn này, miệng nhỏ của cô ta chỉ có thể ngậm lại. Vâng, thưa phụ thân. Bây giờ thì đúng rồi. Đàn Hoa Lãng xoay người muốn đi. Gia chủ. Lúc này, một nam tử vội vàng chạy vào quỳ xuống đất ôm quyền hô lên. Gia chủ, nhóm người săn tiền thưởng đầu tiên đã bắt đầu xuất phát. Là người nào săn tiền thưởng? Đàn Hoa Lãng lập tức hỏi. Người của Thanh Lang. Người kia trả lời. Thanh Lang sao? Đám người xung quanh thất kinh. Thanh Lang ra tay rồi sao? Đàn Hoa Hải thần sắc sừng sốt, lập tức quay đầu nói. Đại ca, chúng ta cũng phải mau lên đường thôi. Thanh Lang không dễ chọc, tiểu tử kia sợ là không chịu nổi. Không ngờ Thanh Lang vậy mà lại săn tiền thưởng mà chúng ta gửi đến. Thật bất ngờ. Nhưng với vạn kiếm đồ và họa kiếm bút trong tay, tiểu tử đó chắc chắn có thể chống cự được. Đã gần đến lúc chúng ta nên hành động rồi. Đàn Hoa Lãng trầm tư một lát vất vất tay. Đi thôi. Vâng. Cường giả của cầm kiếm thế gia nhao nhao đứng dậy. Cùng lúc đó, Phan Lâm vừa phi ngựa ra khỏi phiêu biểu thành. Cửu ngư, người đi trước đi, chúng ta chia ra hành động. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa ra vào của Long Mạch dưới lòng đất. Minh chủ, sao lại như thế này? Nghe lời. Phan Lâm chậm giọng nói, trực tiếp hất tay cửu ngư ra, rồi chạy về phía trước. Hắn ta nhìn quanh một lượt như đang tìm kiếm gì đó. Rất nhanh, một ngọn núi lớn lởm chởm đá hình thù kỳ lạ xuất hiện giữa tầm mắt hắn. Nơi này không sai. Phan Lâm hạ quyết tâm, kéo dây cương, lao thẳng vào trong núi. Hắn xông vào trong núi không bao lâu, thì một đám người cũng cưỡi ngựa lao ra khỏi thành. Người cầm đầu là một người đàn ông có mái tóc xanh, đầu đội áo choàng, thân mặc áo da sói. Người đàn ông cầm một chiếc hộp cỡ lòng bàn tay, trong hộp chứa đầy chất lỏng sóng sánh, xanh biếc. Tuy lòng bàn tay không hề động đậy, nhưng chất lỏng trong hộp không ngừng khuấy động từng đợt. Gợn sóng cũng không hoàn chỉnh mà bị thiếu nửa bên. Nam nhân liếc mắt nhìn gợn sóng, chỉ vào ngọn núi nói, người kia trong núi, lên đi. Tuân mệnh. Đám người nối đuôi nhau tiến lên, nhảy vào bên trong núi. Thành Lang mang theo mười mấy tên thủ hạ tung người xuống ngựa. Những con đường núi quanh co với những khối đá hình thù kỳ lạ không phải là nơi thích hợp cho ngựa đi qua. Vừa nhìn chiếc hộp trong tay, Thành Lang vừa chậm rãi rút trường đao bên hông ra. Đại nhân, tình huống như thế nào? Người bên cạnh đè thấp tiếng nói. Đối phương trốn ở trong núi này, Thanh Lang lạnh nhạt nói. Trốn ở trong này sao? Xem ra, hắn thật sự không biết có người đánh thuốc trên người hắn, vậy mà còn muốn trốn. Buồn cười đến cực điểm. Mấy người thấp giọng cười nói. Không nên khinh thường. Ánh mắt của Thanh Lang lạnh lẽo, trầm giọng quát. Núi này mười phần cổ quái, vách núi treo leo, hang động nhiều vô số kể. Nếu như đối phương bố trí mai phục, chúng ta sẽ cực kỳ bị động. Mọi người đều gật đầu, nhao nhao lấy ra binh khí, giống như thanh lang. Đại nhân, có thể tìm ra vị trí chính xác của người kia không? Con người hỏi. Thanh lang trầm mặt không nói, cúi đầu nhìn sau đó đi về phía trước mấy bước. Gã cau mày, nhìn về phía trước, sau đó lại tiến lên vài bước. Sau khi đứng vững lại, tiến thêm tầm 10 bước nữa. Mọi người hai mắt nhìn nhau. Đại nhân, một thuộc hạ cẩn thận hỏi thăm. Hình như hắn ở phía trước. Thanh lang trầm giọng nói. Phía trước sao? Mọi người đều ngước mắt lên nhìn. Phía trước là một viễn khu trống trải, nơi có thể ẩn nấp cũng không nhiều. Mọi người nhìn trái nhìn phải, nhưng đều không tìm thấy Văn Lâm đâu. Đại nhân, không thấy người. Một người đàn ông tóc ngắn cầm đao cẩn thận đi tới, khoảng đất trống phía trước kiểm tra những nơi có thể ẩn nấp, không khỏi mở miệng nói. Thanh lang nhìn chằm chằm phía trước một hồi, thấy không tìm thấy Văn Lâm, lập tức xông lên phía trước mấy bước. Chiếc hộp trong tay khẽ rung lên, chất lỏng trong hộp gợn sóng càng lúc càng dữ dội. Không sai, hắn ở ngay đây, mà còn kế bên chúng ta nữa. Thanh lang đột nhiên ngẩng đầu hét lớn. Thế nhưng mà, đại nhân, không có ai cả. Tìm đi. Vâng. Mọi người tàn ra tứ phía tìm kiếm ở chỗ những tảng đá và hang động. Đại nhân, chỗ này không có ai hết. Đại nhân, nơi này cũng không có. Ta cũng không có tìm thấy nữa. Đại nhân, ngài có chắc truy tung dịch trong tay còn tốt không? Thủ hạ nhao nhao la lên, thậm chí còn đặt nghi vấn. Trong mắt của thanh lang cũng tràn đầy hoang mang. Hắn nhìn cái hộp trong tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn một bên nhìn qua chất lỏng, một bên tiến về phía trước. Theo chuyển động của bước chân, gợn sóng cứ tăng lên, gần như bắn tung tóe ra khỏi hộp. Thanh lang thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác tê dại truyền đến từ cái hộp kia. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Thanh lang không tìm được Văn Lâm, chỉ có thể dựa vào vị trí mà chiếc hộp chỉ dẫn, dịch chuyển từng chút một. Chất lỏng không ngừng lăn lộn, từ bọt nước nhỏ trước đó truyền thành sóng gió động trời bên trong hộp. Cảm giác tê dại trong lòng bàn tay càng lúc càng mạnh hơn. Hô hấp của thanh lang như đông cứng lại, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, bàn chân đang đi về phía trước của thanh lang đột nhiên bất động, cả người khựng lại. Hắn mở to mắt nhìn chiếc hộp trên tay, chỉ thấy những gợn sóng trong hộp đột nhiên biến mất. Cái gì? Thanh lang ngây người. Lúc này, hiện tượng kỳ lạ lại xuất hiện. Những gợn sóng lại xuất hiện, nhưng lần này thay vì gợn sóng về phía trước, nó lại gợn sóng về phía sau. Đằng sau sao? Thanh lang sợ hãi, đột nhiên quay người, nhưng đằng sau không có gì hết. Tại sao có thể như vậy? Không tốt, chẳng lẽ là... Con người của thanh lang trợn to, vừa muốn giơ đao lên, một thanh trường đao như tuyết trắng đột nhiên từ trong hư không bắn ra, trực tiếp đâm vào xuyên thủng miệng của thanh lang. Toàn thân thanh lang cứng đơ ngay lập tức, tay vùng đao cũng không hạ xuống được. Chỉ thấy khoảng không trước mặt lóe lên một đạo điện quang, sau đó một bóng người chậm rãi hiện ra. Đó rõ ràng là Phan Lâm. Thành làng khẽ run lên, thiên sinh đao xuyên qua miệng của gã ta, qua gáy, khiến gã há miệng không khép lại được, máu tươi không ngừng chảy xuống. Đại nhân! Nhìn thấy cảnh này, mấy tên thuộc hạ xung quanh đều sợ hãi, tất cả lao đến. Phan Lâm hờ hững nhìn thanh lang, khẽ lắc thiên sinh đao. Hỏa diễm trực tiếp từ trong đao phun ra, nuốt chửng thành làng. Sau đó Phan Lâm rút đao ra. Thanh lang kêu lên một tiếng thảm thiết, nặng nề ngã xuống trên mặt đất. Lăn lộn kêu rên, dãy giụa một cách tuyệt vọng. Nhưng cũng không lâu lắm, cả người gã đã hóa thành tro bụi. Cái gì? Tất cả thuộc hạ đều sợ hãi như phát điên, cùng nhau lui lại, vẻ mặt kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến đỉnh đỉnh đại danh thanh lang của Phiêu Biểu Thành, vậy mà bị đối phương giết chết dễ dàng đến thế. Phan Lâm liếc nhìn đám thuộc hạ xung quanh, sau đó thì cầm đao đi tới. Chúng ta có nhiều người, đừng sợ. Giết hắn đi, sau đó thì nhận tiền thưởng. Giết! Mọi người dù đông cũng vô cùng sợ hãi, nhưng ỷ vào nhiều người nên cũng đồng loạt xông lên. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên ấn xuống ngực, sau đó lại một luồng điện từ trong lồng ngực dâng lên, bao phủ toàn thân hắn. Trong nháy mắt, cả người Phan Lâm lại biến mất. Cái gì? Hắn đi đâu rồi? Hắn biết thuật ẩn thân sao? Mọi người kinh hãi vô cùng, vội vàng nhìn xung quanh. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, những lưỡi đao đáng sợ từ hư không liên tiếp tung ra. Chỉ vài giây sau, trong đám người đã có vài tên ngã xuống. Chạy thôi, chạy mau! Đám người sợ vỡ mật, bỏ chạy như điên. Nhưng tốc độ của bọn hắn không thể theo kịp thiên sinh đao của Phan Lâm. Trước khi bọn hắn kịp trốn thoát khỏi ngọn núi thì đã bị giết cỡ 7-8 phần. Người cuối cùng bị Phan Lâm một chân đạp lăn trên mặt đất. Người kia té ngã trên đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Đại nhân, đừng giết ta mà, đại nhân, cầu xin tha mạng. Người đàn ông vội vàng quỳ xuống đất, vừa khóc vừa nói, đũng quần đã ướt đẫm. Phan Lâm từ trong hư không đi ra, lưỡi đao kề ngay cổ của hắn ta. Yên tâm, ta sẽ không giết người. Phan Lâm thản nhiên nói, ta sẽ thả ngươi đi, nhưng ta muốn ngươi làm cho ta một việc. Việc gì? Đại nhân, ngài cứ việc phân phó, đừng nói là một việc, cho dù là 100 việc thì ta cũng nguyện đáp ứng, chỉ cần đại nhân đừng giết ta. Người đàn ông run rẩy hét lên, điên cuồng dập đầu xuống đất. Ta muốn ngươi như trở về, đến công hội treo thưởng, nói cho bọn hắn biết, đại nhân của ngươi đã chết như thế nào. Phan Lâm nhàn nhạt nói rồi đặt đao xuống. Người đàn ông lập tức xoay người bỏ chạy, lăn lê bò lồm ngồm, chật vật đến cực điểm. Phan Lâm hờ hững nhìn hắn ta, sau đó xoa xoa ngực rồi ấn nút bấm. Áo tàng hình quang học plasma của Từ Chính hoạt động rất tốt. Khoe môi của Phan Lâm nhếch lên, trong lòng có chút mừng rỡ. Áo tàng hình có thể hoàn toàn che chắn thân hình của Phan Lâm. Chỉ cần hắn giấu khí tức của mình đi, thì cho dù là cảnh giới lục địa thần tiên như Thanh Lang cũng không có cách nào tìm được vị trí của Phan Lâm. Thật bất ngờ! Phan Lâm thở ra một hơi, lấy trong người ra mấy dụng cụ, vội vàng chạy đến khoảng đất trống cách đó không xa, bày ra. Hắn biết, cho dù thả tên kia đi truyền tin tức, cũng chắc chắn không thể ngăn hết được những người có ý định săn tiền thưởng. Nhưng bây giờ, muốn tẩy hết truy tung dược trên người hắn thì lại rất phiền phức, ít nhất cũng phải mất mấy canh giờ. Phan Lâm bị đuổi giết, căn bản không có cơ hội để tẩy thuốc. Trước mắt, phải sớm bố trí cho xong, chờ đợi con mồi mắc câu. Lần này có thể nói là cầm kiếm thế gia đã dốc toàn lực ra tay. Hơn 100 thành viên thuộc hàng siêu cấp cao thủ của gia tộc cùng nhau xuất kích. Hơn 100 con ngựa lao ra khỏi thành, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Người của cầm kiếm thế gia đi đâu vậy? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện lớn gì rồi sao? Mọi người nói thầm. Đàn Hoa Lãng và Đàn Hoa Hải xông lên phía trước đội ngũ. Đàn Hoa Hải đang cầm chiếc hộp giống như Thanh Lang, nhìn chằm chằm phương hướng chất lỏng gợn sóng, nhìn không chuyển mắt. Còn bao xa? Cũng không xa lắm đâu, hình như ở một ngọn núi kỳ quái cách đây mấy cây số. Đàn Hoa Hải nhíu mày nói, ngọn núi kỳ quái sao? Đàn Hoa Lãng nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói, xem ra Thanh Lang đã bắt được tiểu tử này rồi. Đại ca, nếu như Thanh Lang đã ra tay rồi, thì chúng ta nhất định phải tăng tốc, nếu không, sợ rằng đồ vật sẽ bị Thanh Lang cướp mất. Đàn Hoa Hải nói, yên tâm đi, không nhanh như vậy đâu. Thanh Lang nhất định phải dựa vào truy tung dịch này mới có thể tìm được tên tiểu tử kia. Tốc độ không nhanh được, ta đoán hắn hẳn là chỉ mới tiếp xúc với tiểu tử kia một chút thôi. Đàn Hoa Lãng hờ hững nói, Đàn Hoa Hải suy nghĩ một chút, sau đó yên lặng gật đầu. Đám người cưỡi ngựa ra khỏi thành, chạy về phía ngọn núi kia. Thế nhưng chạy không bao lâu, trên con đường vắng vẻ phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người lảo đảo. Bóng người chạy như điên, một bước quay đầu lại 3 lần, như thể có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang đuổi theo. Hình như là người của Thanh Lang. Đàn kiếm nữ lúc này mới chú ý tới vội nói. Thanh âm rơi xuống, mọi người cùng nhau nhìn về phía người vừa mới xuất hiện đó. Phục sức và lệnh bài treo bên eo, quả nhiên là người của Thanh Lang. Đàn Hoa Hải cau mày, nháy mắt với người bên cạnh. Người bên cạnh lập tức lao tới, một cước đá người kia nằm lăn ra đất. Đại nhân tha mạng, đừng giết ta mà. Người đàn ông ngã xuống đất, sau đó đột ngột đứng dậy, quỳ xuống cầu xin. Ngươi là người của Thanh Lang sao? Đàn Hoa Hải bước tới quát. Vâng vâng. Không phải, người của ngươi đang theo đuổi mục tiêu treo tiền thưởng sao? Tại sao ngươi lại ở đây? Đại nhân, người của chúng ta đều đã chết hết rồi. Ta may mắn chạy trốn kịp. Xin đại nhân đừng giết ta, van cầu ngài. Người kia kêu khóc nói, bộ dáng kinh hãi quá độ. Nhưng những lời này vừa mới nói ra lại khiến toàn bộ đội ngũ của cầm kiếm thế gia khiếp sợ. Người nói cái gì? Đều chết hết sao? Đàn Hoa Hải mở to hai mắt vội vàng hỏi. Thanh Lang thì sao? Chết rồi, cũng chết, thi thể đã bị đốt cháy. Người kia khóc giọng nói. Vô số người há hốc miệng hít khí lạnh, cơ hồ không thể tin được điều mình vừa nghe. Đại ca, dựa theo tính toán thời gian của Thanh Lang, hẳn là vừa mới đuổi kịp tiểu tử kia thôi. Nếu vậy, lúc này phải đang đánh nhau. Vì sao người của Thanh Lang đều chết hết rồi? Hàm răng của đàn Hoa Hải có chút run rẩy. Không thể nghi ngờ gì nữa, Thanh Lang hẳn bị đối phương chém giết trực diện. Nếu không về thời gian, sẽ không hợp lý. Đàn Hoa Lãng trầm giọng nói. Đúng đúng đúng, đại nhân nói đúng. Đại nhân của chúng ta quả nhiên bị tên kia trực tiếp giết chết. Người đàn ông quỳ trên mặt đất khóc. Đối phương có một mình thôi sao? Đàn Hoa Hải lập tức hỏi. Chỉ có một người thôi, chỉ một thôi. Không thể nào. Lúc trước, tiểu tử kia giao đấu với Tiêu Kiếm Ngọc. Ta đã phán đoán thực lực của hắn ta. Nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới lục địa thần tiên. Thanh Lang cũng là lục địa thần tiên. Làm sao có thể trực diện giết chết Thanh Lang một cách dễ dàng như vậy chứ? Một trưởng lão của Cầm Kiếm Thế Gia không tin nổi, giận dữ quát. Nhưng đây là ta tận mắt nhìn thấy mà. Người dưới đất run rẩy nói. Vậy tại sao ngươi không chết? Đàn Hoa Hải truy vấn. Vì đại nhân kia kêu ta trở về truyền lại tin tức. Thanh Lang đại nhân bị giết như thế nào? Vì vậy mới thả ta đi. Đàn Hoa Lãng lập tức hiểu ý. Đàn kiếm nữ bên cạnh sắc mặt phức tạp. Đại ca, lấy thực lực của ngài, muốn một kích giết chết Thanh Lang, ngài có thể làm được không? Đàn Hoa Hải thấp giọng hỏi. Trừ phi là đánh lén, và đánh lén ở cự ly gần, bằng không thì không thể nào. Đàn Hoa Lãng lắc đầu nói. Đánh lén ở cự ly gần sao? Cái này căn bản là không có khả năng. Thanh Lang còn mang theo hơn chục cao thủ. Tiểu tử kia căn bản không có khả năng đánh lén. Cho nên mới nói. Cái này quá kỳ quặc. Đàn Hoa Lãng khàn khàn nói. Có lẽ chúng ta đều đã đánh giá thấp tiểu tử kia rồi. Hẳn là hắn vẫn luôn che giấu thực lực, hoặc là có thủ đoạn khác. Đại ca, vậy chúng ta có tiếp tục đuổi theo không? Đàn Hoa Hải hỏi. Hắn hiện tại đang ở đâu? Còn ở trong quả núi kia. Có dịch chuyển không? Không có. Không có. Xem ra hắn định ở trong quái núi chờ đợi. Dược hiệu kết thúc, tác dụng rồi mới rời đi. Đàn Hoa Lãng sững sờ, xoa xoa cằm nhạt nhạt nói. Người đâu? Đến công hội treo thưởng, tăng phần thưởng lên gấp 3 lần. 3 lần sao? Những người xung quanh đều giật mình kêu lên. Đại ca, không phải đang nói đùa đấy chứ? Tăng gấp 3 lần sao? Cái này số lượng không nhỏ đâu. Thế gia của chúng ta phải bỏ ra cái giá rất lớn. Ngũ cô Cầm Kiếm Ly cố nặn ra một nụ cười nói. Vì chí bảo của gia tộc thì có giá gì? Nhanh đi. Đàn Hoa Lãng quát lạnh. Đám người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phái người trở lại Phiêu Miểu Thành. Đại ca, tên này xử lý như thế nào đây? Đàn Hoa Hải nhìn người quỳ trên mặt đất hỏi. Đàn Hoa Lãng hờ hững nhìn, rồi đột nhiên giơ tay ấn một cái. Người quỳ trên mặt đất không kịp đề phòng, thân thể trực tiếp bị một cỗ lực lượng đáng sợ nghiền nát, cả người hóa thành thịt nhão dính trên mặt đất. Nếu như để cho hắn mang tin tức trở về công hội, vậy thì những người săn tiền thưởng của chúng ta sẽ càng ngày càng ít đi. Các người cứ chờ ở bên ngoài quái núi, theo dõi, đợi khi những tên đi săn tiền thường vào đọ sức, bất kể tiểu tử kia là ai, mạnh như thế nào, chắc chắn cũng sẽ kiệt sức. Khi đó chúng ta sẽ động thủ. Đàn Hoa Lãng nhàn nhạt nói, sau đó kéo dây cương, tiếp tục đi về phía trước. Ý kiến hay. Đàn Hoa Hải gật đầu, đám người nhao nhao đuổi theo. Đàn kiếm nữ ảm đạm nhìn bóng lưng của phụ thân, khẽ cắn răng, cũng vội vàng đuổi theo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 627 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.